Xuyên không hàng yêu nữ. Chương 6, ta đang ở trong quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đầy tâm trí Mạc Vĩ từ trong cõi u minh tỉnh táo lại hắn mở mắt, chỉ thấy trước mắt một màn tối đen. Ta đây đang ở địa ngục sao? Sao xung quanh tối tăm như vậy? Nhưng Mạc Vĩ lập tức phát giác ra có điều gì đó không đúng lắm. Cơ thể hắn đang ở trạng thái nằm, đồng thời không khí xung quanh có chút ngột ngạt, ngưng kết. Mùi vị trong không khí còn có hương gỗ thoang thoảng. Đúng lúc này, một luồng ký ức như chiều hải lũ lượt tuôn ra trong đầu hắn, nhất thời khiến Mạc Vĩ vô cùng khiếp sợ. Hắn là Nạp Lan Chấn Thiên, là nhi tử của Nạp Lan Viễn San, thiếu chủ của tộc trưởng Nạp Lan gia tộc. Gia tộc hắn có một cái sản nghiệp kinh doanh thuốc chữa thương. Nguyên liệu chế thuốc ở Trấn Thanh Sơn lại không có. Bình thường cần phải cử người đi xa để mua nguyên liệu điều chế. Thông thường phải đi ngang qua lãnh địa của nhiều đại yêu. Cách đây không lâu, phụ thân hắn, Nạp Lan Viễn San nhận được tin tức, đội chuyển hàng bị yêu quái chặn đường, thực lực bọn chúng mạnh mẽ, cần gấp rút tiếp viện, nếu không sẽ không xong. Nạp Lan Viễn San có chút nghi ngờ, thông thường gia tộc bọn hắn cũng đã thương thảo, nhường cho những yêu quái ấy một chút ít lợi. Bọn chúng cũng thành thật ngoan ngoãn, lâu nay không có hành động phá phách quấy rối gì. Sao hôm nay đột nhiên chặn đường thương đội cướp phá? Có điều dù là nghi ngờ, Nạp Lan Viễn San vẫn lập tức lên đường. Nhóm vật liệu chế thuốc này rất quan trọng và quý hiếm, giá rất cao. Đồng thời, theo như báo cáo, thực lực những yêu quái này không thể xem thường, chỉ có thể đích thân tộc trưởng tu vi cao như hắn tiến đến ổn định thế cục. Đồng thời, hắn cũng mang nhi tử hắn, Nạp Lan Chấn Thiên đi cùng để ma luyện một phen. Đến nơi mới thấy, nào có yêu quái gì, chỉ là nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão lập ra bẫy dập vây giết Nạp Lan Viễn San, hòng đoạt chức vị tộc trưởng. Nạp Lan Viễn San bình thường mặc dù có tu vi cao hơn hai đệ đệ của mình, nhưng cũng chỉ cao hơn một chút, không đến mức cách xa như trời với đất. Cùng với đó Nạp Lan Viễn San sập bẫy, bị đánh lén, nhị, tam trưởng lão lại bố trí nhân thủ trùng trùng, rơi vào thế bị động một thân thực lực mạnh mẽ chỉ phát huy được 50%. Cuối cùng, kết cục không quá bất ngờ, phụ tử hắn chết, Mạc Vĩ sau khi kinh hãi tiêu hóa một đống ký ức lớn này một phen, rất nhanh định thần lại. Tại sao hắn lại có ký ức của Nạp Lan Chấn Thiên? Hắn hoảng hốt, hắn đã xuyên không rồi, hắn bây giờ là Nạp Lan Chấn Thiên. Mạc Vĩ sau khi suy nghĩ cẩn thận, liền tức giận kém chút thổ huyết, nếu được xuyên không sống lại, sao không xuyên vào một nhân vật đỉnh phong cao thủ, hay chí ít có hoàn cảnh tốt một chút? Sao lại bất hạnh xuyên vào một người vừa chết? Mấu chốt là tình cảnh Nạp Lan Chấn Thiên này có hoàn cảnh tương tự hắn. Đều là người hôm trước vẫn là đỉnh phong phú hào, hôm sau bị người ra hại xuống chàng thê thảm. Chờ chút, Mạc Vĩ giật mình, không phải Nạp Lan Chấn Thiên đã chết, tại sao hắn có ý thức? Mạc Vĩ liền ý thức được, Nạp Lan Chấn Thiên đã chết, thân thể không còn linh hồn, vừa hay linh hồn của hắn thừa cơ nhà không chủ mà vào, thuận cơ sống lại. Đưa bàn tay sờ sờ không gian tối tăm không một tia sáng xung quanh, cảm thấy bốn bề đều truyền đến cảm giác nhẵn nhụi của gỗ. Trong đầu Trương Tống chợt lóe lên một ý nghĩ khủng khiếp, hắn đang ở trong một quan tài. Cách Trương